Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2064, chương 2065, 10 năm. Bởi vì bàn tay to kia chính là thuộc về Linh Cơ Đạo Nhân. Hắn lần đầu tiên đưa tay đem ra đồ vật, chính là Lâm Phi đã từng hấp thu quá, tàn phá tầng 18 địa ngục. Lúc này, hắn liền đem này tàn phá tầng 18 địa ngục, kể cả đến Phong Đô Quỷ Thành, cùng ném cho Lâm Phi. Lâm Phi chỉ cần đem hai thứ đồ này luyện hóa, không nghi ngờ chút nào, thực lực đem sẽ có tăng lên cực lớn. Thiên Môn Thành tiếp tục tại Hắc Nguyên bên trong chuyển vào, dọc theo lần trước tấn công Hắc Nguyên đường đi, tiếp tục đẩy tới. Trên đường lại vừa là gặp được một vị pháp thân, chính là lần trước Lâm Phi gặp phải vị kia Thái Thượng Linh Bảo Thiên Tôn. Chỉ là vị kia Thái Thượng Linh Bảo Thiên Tôn thật giống như chiến lực có chút khuyết tổn, thuộc về một loại nửa đời gần chết trạng thái quỷ dị bên trong. Lần này lại vừa là phái ra vị kia Sóng Biếc Lão Ma, cũng không có cùng với đại chiến. Bích Ba Lão Tổ chỉ là ở trong hư không, ngồi đối diện ở Thái Thượng Linh Bảo tàn phá đại điện bên ngoài, cùng với rằng co. Sau đó trong thời gian, lại cũng không có vị thứ hai pháp thân chiến lực xuất hiện. Thời gian thật giống như có chút ngưng trệ, chỉ là con đường này quá dài, trưởng thật giống như không có cuối. Sau đó, dọc theo đường đi gặp trở ngại cũng không ít. Đây cũng là Lâm Phi đám người xuất chiến thường xuyên nhất thời điểm. Trên đường gặp được đến từ Hồng Hoang cùng Thiên Đình thời đại mỗi cái chân thân, Lôi Thần, Phong Bá, Cửu U Minh Tương, làm những thứ này trong truyền thuyết nhân vật, rối rít xuất hiện ở trước mắt lúc, các tu sĩ cũng cơ hồ là có chút không chân thực cảm giác. Càng là không nghĩ ra, những thứ này người trong thần thoại vật, làm sao sẽ gia nhập Hắc Nguyên. Nhưng khi đại chiến một khi bắt đầu, điểm này nghi ngờ, nhưng là không người có thời gian đi suy nghĩ nhiều. Bực này đại chiến, thật sự là quá mức kịch liệt. Tu sĩ vẫn lạc, ở chỗ này chân chính bắt đầu, làm thời đại Hồng Hoang khu vực sắp đi hết lúc. Thiên Môn trong thành những thứ kia thiên tài kim đan, đã là từ vốn là mấy trăm gần ngàn người, giảm thiếu mất một nửa nhiều. Đẩy tới đến Thiên Đình thời đại khu vực lúc, cũng chỉ còn lại có mấy chục người mà thôi. Bất quá này mấy chục người, nhưng đều là thiên tài trung thiên tài. Trong đó phần lớn, cũng đã là thành tựu pháp tướng. Còn lại, chính là sẽ phải thành tựu pháp tướng. Loại này thập vào vừa so sánh với lệ, cũng là cực kỳ kinh người. Bất quá khi tiếp tục đẩy tới, rời đi Thiên Đình thời đại lúc, đại đa số đại chiến cũng không lại yêu cầu bọn họ đăng tràng. Nơi này chính là Lâm Phi đám người chiến trường chính. Lâm Phi cơ hồ là mới từ đang bế quan tỉnh lại, liền mang theo kia đã thành tựu tiên thiên tầng 18 tháp cao, đầu nhập vào đại trong chiến đấu. Ngay sau đó, lại vừa là từng cuộc một đại chiến, thật là liên miên bất tuyệt. Thậm chí đang cùng Thiên Đình thời đại một vị chân chính cảnh giới sáng sủa linh viên đại chiến lúc, hiểm tượng hoàn sinh. Kia sáng sủa linh viên tiên thiên bất phàm, tuyệt đối là muốn đến gần đến pháp thân chiến lực. Vì tiếp tục đẩy tới đi xuống, Lâm Phi lúc ấy liền tự mình cản ở phía sau, với này sáng sủa linh viên mở ra thảm thiết đánh giết. Cuối cùng vẫn là dựa vào tầng 18 tháp cao cộng thêm kia minh thổ, đánh cho trọng thương, sau đó giam cầm ở tầng 18 tháp cao chính giữa. Phía sau lại hao phí rất nhiều tinh lực tương kỳ luyện hóa. Đây cũng là Lâm Phi tiến vào nơi đây tới nay chém chết nhất cường đại chân thân chiến lực. Mà lúc này đây, Thiên Môn Thành đã là ở nơi này Hắc Nguyên chính giữa đẩy tới có tam năm dài. Lúc này tự pháp thân trở xuống, các tu sĩ đều là đã mệt mỏi đến cực hạn rồi. Trở đầy tu sĩ Thiên Môn Thành cũng lộ ra trống không rất nhiều, cơ hồ là giảm bớt 6-7 thành nhiều. Nhưng là bây giờ còn lại toàn bộ đều là trong cường giả cường giả. Bất kỳ người nào đến chư thiên vạn giới, đều là đủ để khai tông lập phái, thậm chí tàn sát một thế giới nhỏ hung thần. Hơn nữa chặng đường này, nhìn qua trong vòng 10 năm, sợ là rất khó đi hết. Dựa theo Linh Cơ Đạo Nhân dự liệu, tối thiểu cũng là 30 năm lâu. Đệ thập năm, Thiên Môn Thành, rốt cục thì đi ra thiên đình thời đại. Ở nơi nào, lại có hai vị pháp thân bị lưu lại. Một vị lại là một vị trung niên đạo nhân. Căn cứ linh cơ đạo nhân từng nói. Này trung niên đạo nhân đã từng là với Xích Phát chân nhân xuất hiện ở Long Cốt giới. Bát Lão Long, hắn vẫn là phù giới thập đại môn phái một trong. Lăng Tiêu môn đời thứ hai tổ sư. Thuận tiện lấy Lăng Tiêu làm đạo hào. Chỉ là vị này Lăng Tiêu tổ sư nghe nói ra đời niên đại cực cổ lão. Là sống với thiên đình thời đại tan vỡ thời kỳ cuối. Sau đó thành đạo lúc. Nhưng là thành thiên đình vẫn lạc. Các tu sĩ thiên hạ. Lần này, đó là vị kia vạn tượng lão tổ. Tự mình vây khốn hắn. Cho tới bây giờ, có thể xuất chiến pháp thân. Cũng liền chỉ còn lại Thiên Ngô tổ vu. Trường sinh tử, vị kia chủ động tới thiên cơ tổ sư với chỉ là hồn phách trạng thái linh cơ đạo nhân bốn vị. Từ số lượng mà nói, thả ở bên ngoài, đủ để càn quét chư thiên vạn giới. Nhưng là đặt ở Hắc Uyên, cũng vẻn vẹn chỉ là để cho người ta thêm chút an tâm. Cảm thấy có bốn vị này pháp thân lão tổ trấn giữ. Rất có hy vọng có thể thắng mà thôi. Trên thực tế, có thể có loại này khá có hy vọng cảm giác. Cũng đã là để cho thiên môn trên thành hạ. Rất là phấn chấn. Cảm thấy rất có hy vọng rồi. Đây cũng là khiến cho mọi người đối với linh cơ đạo nhân dự liệu cùng tìm cách. Càng thêm tín nhiệm. Tương đương khi mọi người bước vào trước nhất cái. Lâm Phi chết trận thời đại kia không lâu. Lại chỉ thấy được. Phía trước đúng là lại có một cổ ba động xuất hiện. Lâm Phi đã là không có bất kỳ tưởng nhớ ý. Mà là lập tức quát to. Chuẩn bị. Trận này trận đại chiến bên trong. Lâm Phi cũng là ở pháp thân bên dưới. Tạo lập được vô cùng uy vọng. Dứt tiếng nói sau đó. Các tu sĩ đó là đồng loạt đề phòng. Chẳng qua là khi sau một khắc. Làm một bóng người lúc xuất hiện. Vẫn luôn là tại chỗ trận đại chiến bên trong. Hơi choáng rồi Lâm Phi. Lại ngược lại là sửng sốt một chút. Bởi vì lúc này. Đối diện tới. Đúng là một người quen. Lý Thanh Sam. Nhìn cái kia tràn đầy yêu dị bóng người. Lâm Phi là thật không nghĩ tới. Hắn lại là xuất hiện ở rồi nơi này. Đồng thời đem hắn xử lý. Lúc này. Càn Nguyên Chân Quân thanh âm. Nhưng là ở một bên vang lên. Cũng đồng dạng là chăm chú nhìn đối phương. Bởi vì lúc này. Kia trên người Lý Thanh Sam tản mát ra ba động. Cũng có chân thân chi cảnh. Hai người vây công một cái, ngược lại là có thể rất nhanh giải quyết. Đây cũng là trước thường dùng thủ đoạn. Được, Lâm Phi không thế nào do dự, chính là đáp ứng. Không trước khi nói, nếu này Lý Thanh Sam là xuất hiện ở rồi nơi này. Đó chính là đá cản đường. Nhưng là, đang lúc Lâm Phi sẽ phải với Càn Nguyên Chân Quân liên thủ thời điểm. Lại chỉ thấy được, lại vừa là một cái người trung niên bóng người. Ở đó Lý Thanh Sam bên người xuất hiện. Đó là Đại Xích chân nhân. Lâm Phi trước, từng tại trong bảo khố, thấy qua một bức tranh mặt. Vậy hay là ở Can Tượng chân quân còn lúc còn trẻ. Từng có một trận thiên môn thành phá thành đại chiến. Lúc đó này thân là Can Tượng chân quân sư huynh Đại Xích chân nhân. Liền đã từng xuất hiện. Lâm Phi trước, từng tại trong bảo khố, thấy qua một bức tranh mặt. Vậy hay là ở Can Tượng chân quân còn lúc còn trẻ. Từng có một trận thiên môn thành phá thành đại chiến. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.